Chương 774, nhượng bộ. Chu Phàm cùng trong miệng nói xong muốn thắng được quang minh chính đại Ôn Hiểu tại vách đá treo leo bên cạnh giằng co. Hai người thân thể đều là hơi nghiêng, Chu Phàm đối với Ôn Hiểu nói ra cũng không tin tưởng, hắn có chút nhíu mày nhìn xem Ôn Hiểu, trong nội tâm ý thì nguyên duy trì đầy đủ cảnh giác. Dù cho Ôn Hiểu đã thu hồi xong gây đao, nhưng Chu Phàm thế nhưng là chăm chú ghi nhớ Ôn Hiểu đến từ Đại Ngụy Tây Man trùng giáo, am hiểu nhất sử dụng độc trùng mấy người khó lòng phòng bị thủ đoạn. Nhưng Ôn Hiểu đã bắt đầu lui lại nói, ngươi tựa hồ nhiễm phải một chút kỳ quái quái dị. Ôn Hiểu nói là Chu Phàm sau lưng quỷ táng quan. Thân thủ của ngươi cu nở dê rất tốt, dạng này đấu tiếp, vô luận ai thắng ai thua, đối với chúng ta hai cái đều không có chỗ tốt. Ôn Hiểu thân thể như huyễn ảnh, nháy mắt rơi vào trên đá lớn, hắn ôm lấy tùy tùng thi thể hướng về bên trái vách núi chạy như bay, lập tức liền biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Con đường này liền tặng cho ngươi. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến. Chu Phàm chậm rãi thu hồi đao dị, hắn có chút ngoài ý muốn Ôn Hiểu sẽ nhường đường cho hắn, bất quá hắn ngẫm lại liền hiểu được, Ôn Hiểu không có nắm chắc tất thắng, cho nên mới sẽ nhượng bộ, càng bởi vì đây đã là gần 2000 ở trượng núi tuyết độ cao, loại này độ cao, lộ tuyến ý nghĩa liền không lớn. Bởi vì tiếp xuống độ cao có rất ít võ giả đến, vô luận hướng phương hướng nào leo nhìn đều là vận khí của mình cùng thực lực. Đây cũng là Ôn Hiểu sảng khoái như vậy nhượng bộ trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên đối với Ôn Hiểu là có hay không nhường đường, Chu Phàm trong nội tâm vẫn là còn nghi vấn, nói không chừng Ôn Hiểu ngay ở phía trước cho hắn bày ra cái gì cạm bẫy chờ lấy hắn. Về phần tại sao không được đào thải Ôn Hiểu bởi vì Chu Phàm QNZ không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng Ôn Hiểu, không phải nói tu vi cảnh giới vấn đề, hắn kiêng kỵ chính là Ôn Hiểu đến nay đều không có sử dụng trùng độc các loại thủ đoạn. Một khi chiến đấu kéo vào trạng thái giằng co, khiến cho Chu Phàm phải bỏ ra chắc chắn đại giới mới có thể thắng Ôn Hiểu, vậy cái này liền không được có lời. Dù sao quỷ táng quan còn đi theo hắn, cái kia đại biểu hắn vận rủi còn không có giải trừ, dạng này trạng thái giới, thực lực nếu là có hao tổn, làm nguy hiểm tiến đến lúc, vậy liền phiền phức. Chu Phàm lại nghiêm túc ngẫm lại, vì ngăn ngừa Ôn Hiểu khả năng trên đường bày ra cạm bẫy, hắn nhìn một chút phía trước, xác nhận không ai về sau. Hắn liền hướng về cùng Ôn Hiểu phương hướng ngược nhau mà đi. Hắn không tiếp tục tiến vào ẩn giáp trạng thái, bởi vì Ôn Hiểu có thể nhìn thấu hắn ẩn hình, cũng biết phía sau hắn có quỷ táng quan đi theo, ẩn giáp trạng thái liền mất đi ý nghĩa. Hắn đã đi ra 11 trượng khoảng cách, mới dừng lại bước chân, bắt đầu liếc nhìn bốn phía, hắn lo lắng chính là Ôn Hiểu sẽ thả ra một chút đặc thù linh trùng tới truy tung tung tích của hắn, vì lẽ đó hắn thấy rất cẩn thận, cũng lấy ra mấy đạo phụ trợ phù lục. Đến xem xét là có hay không có cái gì côn trùng đang theo dõi hắn, xác nhận không có về sau hắn mới tiếp tục đi lên leo. Cứ như vậy, coi như Ôn Hiểu đoán ra ta sẽ hướng bên phải đi, nhưng cũng vô pháp biết rõ ta đến tột cùng hướng bên phải đi bao xa, muốn đem ta tìm ra vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, chớ nói chi là tại ta sẽ đi qua trên đường bố trí hạ bẫy dập Chu Phàm một bên leo, một bên suy tư đủ loại khả năng, hắn lại gọi ra tiểu quyển thay hắn cảnh giới. Sau đó lộ trình phong tuyết càng lúc càng lớn, cái này thật to chậm lại Chu Phàm leo tốc độ, thêm nữa hắn đã muốn đề phòng quái dị lại muốn cảnh giác Ôn Hiểu cạm bẫy tập kích, đoạn đường này cũng không tốt đi. Bất quá Chu Phàm nhớ Ôn Hiểu tình trạng đoán chừng cùng hắn không sai biệt nhiều, Ôn Hiểu QNZ khẳng định tại đề phòng hắn. Kỳ thật không chỉ là Ôn Hiểu, Chu Phàm còn tại phòng bị những khả năng khác sẽ xuất hiện thí sinh. Bởi vì lộ tuyến của hắn đã sớm thay đổi. Dù cho thiên huyễn núi tuyết cũng đủ lớn, nhưng hắn không biết đến tột cùng có bao nhiêu thí sinh có thể đến tới vị trí này, coi như có thể tới độ cao này thí sinh nhân số không nhiều, nhưng có thể tới độ cao này không phải tùy tùng đủ mạnh chính là thí sinh đầy đủ lợi hại. Nếu là gặp gỡ, không giống hắn cùng Ôn Hiểu đều là một thân một mình, chỉ cần đối phương nhiều một người, chỉ sợ đều sẽ ra tay với hắn. Nghĩ tới đây, Chu Phàm vẫn là tiến vào ẩn thân trạng thái, hắn không quá tin tưởng. Tất cả thí sinh đều có thể nhìn thấu hắn ẩn thân trạng thái hắn chỗ cái này thiên huyễn núi tuyết khu vực, trận tiếp theo bạo tuyết, hôn thiên ám địa, hàn phong thấu xương, liền tử kim giáp trụ mặt ngoài đều chụp lên một tầng nhàn nhạt hàn băng. Chu Phàm tìm được một cái sơn động, đem bên trong một cái quái dị giết chết về sau, hắn liền trốn trong sơn động, hắn đứng tại cửa hàng, lấy ra phủ túi bên trong một cái nhỏ đồng hồ cắt. Nhỏ đồng hồ cắt là hắn dùng để tính ra thời gian công cụ. Đồng hồ cắt thượng tầng đất cắt sắp chạy hết, cái này khiến cho hắn minh bạch, coi như không có trận này bão tuyết, hắn cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì đêm tối đem rất nhanh giáng lâm. Chỗ này ở vào núi cao vách đá treo leo sơn động không thấp, Chu Phàm có chút xoay người liền có thể ở bên trong tự nhiên hoạt động, hắn lần nữa hướng bên trong tiến hành nghiêm túc kiểm tra, xác nhận nơi này không có bất kỳ cái gì thầm nghĩ, càng không có bất luận cái gì quái gì trốn ở chỗ này về sau, hắn mới tâm thần khẽ buông lỏng đi ra sơn động, nhường tiểu quyển lưu tại nơi này thay hắn cảnh giới, còn hắn thì đón bao tuyết leo lên, khó khăn hoàn thành một lần đối hoàn cảnh chung quanh kiểm tra. Xác nhận phụ cận không có nhân chi về sau, Chu Phàm tại trời tối trước trở lại sơn động, tại cửa sơn động bày ra đơn giản che lấp cùng cạm bẫy phụ trận, hắn mới một mặt buông lỏng ngồi dưới đất. Tiểu Quyền một mặt lười biếng ngáp một cái. Chu Phàm đưa chân đá nàng một cái, nhường nàng phân ra phân thân đi cửa hang làm tầng thứ hai phòng ngự giám thị. Trong sơn động bởi vì dạ quang phù châu nguyên nhân, sáng như ban ngày. Chu Phạm lấy ra lương khô cùng vẻ mặt đau khổ tiểu quyển cùng một chỗ bà thờ đầu ăn, về phần tiểu quyển vốn chính là phân thân của nàng, không cần ăn. Đơn giản ăn xong cơm tối về sau, Chu Phạm liền nhắm mắt suy tư làm sao vượt qua tối nay ác ngộng nan đề, đợi có một ít mạch suy nghĩ về sau, hắn lại nghiên cứu quỷ hải công pháp. Về phần tiểu quyển nàng lại phân ra ba cái tiểu quyển, thay nàng xoa bóp cánh tay nhỏ bắp chân, thoải mái nàng thẳng thư khí. Bất chi bất giác đã đêm khuya, Chu Phàm mở mắt nhìn xem tiểu quyển cái kia an nhàn hưởng lạc tiểu bộ dáng, khỏe miệng của hắn giật nhẹ, xú mặt cờ mắng một trận tiểu quyển. Tiểu quyển lật một cái khinh bỉ, vô cùng đáng thương đem ba cái tiểu quyển cu nở dê phái đi cửa hàng cảnh giới. Chu Phàm cũng biết nói cũng là nói vô ích, hắn ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, vì cái gì ta đối mặt cái này tiểu ngu xuẩn chắc chắn sẽ có chủng lao phụ thân mang nữ nhi cảm giác bất lực, hắn không có suy nghĩ nhiều. Mà là nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi đi ngủ. Đợi ngủ say về sau, một trận quen thuộc chóng mặt cảm giác tán đi, Chu Phàm xuất hiện tại sương mù xám lượn lờ trên thuyền. A, chúc mừng bình an trở về. Triệu Nhã chúc ngay tại theo thú A, nàng ngẩng đầu nhìn tới. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, vận khí mà thôi. Một bên khác, thực phù đang tu luyện không biết từ nơi nào học được võ kỹ, nàng cùng Chu Phàm đồng dạng. Không dám ở nơi này thu nạp bất kỳ thiên địa nguyên khí, bởi vậy chỉ có thể nắm chặt thời gian rèn luyện võ kỹ. Chu Phàm không thèm mở đế y thực phụ, mà là đến gần ngắm một chút, Triệu Nhã Trúc cầm trong tay kéo căng bên trong thêu vải, thêu bày lên dần dần có chim chóc hình thức ban đầu hình thành. Cái này ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Chu Phàm lại cười nói, cái này chim chóc thêu được coi như không tệ. Ta không nói là huyên ương, mập mờ nói là chim chóc cái này trùng quy sẽ không sai. Chỉ là Triệu Nhã Trúc sắc mặt tại chỗ lạnh xuống đến, nàng hư một tiếng nói, ngươi thật sự là mắt chó, đây không phải chim chóc, là một đóa hoa.